Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, trang 749. Có thể làm tinh linh vương tự mình hộ tống đến nơi đây tiểu yêu tinh. Tuyệt đối không đơn giản, Thư Lê vui mừng ra mặt. Hưng phấn mà hỏi, thật vậy chăng? Thật tốt quá, ta cùng vương đang muốn đi ơ bơ pháo đài đâu. Percy cười nói, chúng ta đây tiện đường. Bất quá, chúng ta phi thuyền rủi ro, chỉ có thể đi bộ đi trước. Thư Lê chiều phi thuyền hài cốt nhìn xung quanh hạ. Lại nhìn đến bị phòng ngự cháo bảo hộ tuổi trẻ ma pháp sư nhóm. Duỗi tay chụp đánh Pham Thô trắng chân, đề nghị nói, không quan hệ, ta có ma thú, có thể mang các ngươi cùng đi. Pham nguyên bản nằm bò chợp mắt, nghe Thư Lê nhắc tới nó, nhếch lên đầu, dữ tợn trên mặt lộ ra ghét bỏ biểu tình, nó là người khế ước thú. Percy hỏi, một đầu to lớn cao dai ma thú gần trong gang tấc, ai đều không thể xem nhẹ. Nếu không phải nhìn đến tinh linh vương quá kinh ngạc, hắn đã sớm muốn hỏi nó lai lịch, nó không phải ta khế ước thú. Thư Lê giải thích, nó kêu Sarah Ridicino Farm, là hỏa thần Alphama Chippus tọa kỳ, hắn khó được trịnh trọng mà giới thiệu. Farm kiêu ngạo mà đứng dậy, ngẩng đầu ưỡn ngực, triển lãm chính mình tư thế oai hùng, Percy cùng năm vị pháp thánh tự không cần phải nói. Biết được ma thú lai lịch, không tự chủ được mà thở dốc vì kinh ngạc, Phàm đắc ý rào rạt. Dùng ít thấy việc lạ ánh mắt nhìn bọn họ, cơ duyên xảo hợp hạ. Ta gặp được hỏa thần, chịu hắn chi thác, tạm thời chiếu cố Phàm. Thư Lê lộ ra tay phải bối hỏa thần chi ấn. Tiếp theo cấp Phàm mang cao mũ, này không phải nó mạnh nhất hình thái. Nếu phóng thích toàn bộ lực lượng, hình thể muốn phiên gấp hai, đó là Pham ngạo kiều mà dầm gì. Percy tiếp thu đến tiểu yêu tinh bỡn cợt ánh mắt. Theo hắn nói, phải không? Tục ngữ nói mắt thấy vì thật, chỉ có chính mắt nhìn thấy, ta mới có thể tin tưởng. Pham bị hắn nói một kích, đương trường tới cái đại biến thân, nó gầm nhẹ một tiếng. Toàn thân nở rộ hồng quang. Ở mọi người kinh ngạc mà nhìn chăm chú hạ, hình thể không ngừng bành trướng, biến thành một đầu 3 đến 40 mét lớn lên cự thú, quả nhiên lợi hại. Percy tự đáy lòng mà khen ngợi, Pham từ trong lỗ mũi phun ra hai luồng khí, quát lên một trận không nhỏ phong, đem khó lòng phòng bị ma pháp sư nhóm thổi đến ngã trái ngã phải. Thư Lê thả người nhảy, nhảy đến Pham bối thượng, duỗi tay mời, các người đều đi lên đi. Pham bối thực khoan, ngồi 30 người dư giả. Hơn nữa nó phi hành tốc độ thực mau, không dùng được 2 ngày là có thể tới ơ bơ pháo đài. Ngao, Pham bỗng chốc quay đầu, trừng bối thượng tiểu yêu tinh, hóa ra làm nó biến đại là này mục đích. Thư Lê cười hắc hắc, nhảy đến nó trên đầu, sờ sờ đỉnh đầu cự giác, hống nói, chờ tới rồi ơ bơ pháo đài, ta đem quả tử đều cho ngươi ăn. Quả tử chỉ chính là tinh linh loại trái cây, hắn cùng tinh linh vương tiến thứ 10 tầng trước, để lại 5 ngày đồ ăn, tiến vào thứ 10 tầng sau, ăn chính là chính mình ngắt lấy quả dại. Tinh linh loại trái cây bảo tồn ở nhẫn chữ vật, luyến tiếc ăn. Pham vui vẻ đồng ý. Percy kinh ngạc nhìn về phía tinh linh vương. Lần đầu tiên nhìn thấy bị trái cây thu mua cao dai ma thú, tinh linh vương đạm cười, làm cái thỉnh động tác, ý bảo ma pháp sư nhóm thượng Pham phía sau lưng, thực mau. Percy huề cùng 5 vị pháp thánh, mang theo 20 cái kiến tập ma pháp sư, bò lên trên to lớn ma thú phần lưng, lần đầu cùng cao dai ma thú thân mật tiếp xúc. Tuổi trẻ kiến tập ma pháp sư nhóm lo sợ bất an mà ngồi xuống, giống chim cút nhỏ tễ thành một đoàn, phía trước tuy rằng cách đến xa, nhưng bọn hắn đại khái nghe rõ Percy đại nhân cùng 2 tên xa lạ ma pháp sư đối thoại, khó có thể tin. Sinh thời thế nhưng gặp được trong truyền thuyết yêu tinh cùng tinh linh vương, chờ tất cả mọi người. Ngồi ổn sau, Thư Lê vỗ vỗ Pham Giác, mệnh lệnh nó cất cánh, Pham triển khai cánh, bốn chân dùng sức vừa dẫm, ngay lập tức chi gian hướng về phía trước nhảy mấy chục mét. Mấy cái hô hấp sau, bay đến vài trăm thước trời cao, phóng thích thông khí cái chắn, cách ly trời cao gió mạnh đối bối thượng, hành khách, xâm nhập, mà pháp sư nhóm mới lạ mà nhìn đông. Nhìn tây, cảm khái ma thú so ma pháp phi thuyền còn muốn ổn. Mặt khác không trung ma cầm thấy, đều bị xa xa mà tránh đi, không hổ là hỏa thần tọa kỵ. Cường đại đến không thể tưởng tượng, khi nào bọn họ cũng có thể có được một đầu lợi hại khế ước thú. Đáng tiếc đại bộ phận cao giai ma thú tính cách kiêu ngạo, không muốn cùng ma pháp sư nhóm ký kết khế ước, bọn họ chỉ có thể ngẫm lại, hâm mộ một chút, có pháp thần Percy nhân công hướng dẫn. Cho dù là đêm tối, cũng có thể sướng phi không bị ngăn trở, hai ngày lộ trình ngắn lại một nửa, chỉ dùng một ngày nửa, liền tới ơ bơ pháo đài, không có tới phía trước. Thư Lê cho rằng bơ pháo đài là một tòa bị chiến hỏa tẩy lễ quá nghèo túng thành trì. Tới sau, chính mắt nhìn thấy một tòa khổng lồ hoa lệ tiên tiến thành trì. Hắn kinh ngạc không thôi, thành thị trung tâm có một tòa Gundam. Cao tới 100 mét tháp lâu, tháp đỉnh được khảm một khối thật lớn màu lam thủy tinh. Phóng xuất ra mãnh liệt ma pháp, hình thành một cái đứng đầu phòng ngự cháo, bảo hộ cả tòa thành trì, khoảng cách thành trì 100 mét xa. Thiết trí tầng tầng trạm kiểm soát, nhất ngoại tầng, lại là một cái nhìn không tới cuối, trường thành, lấy trường thành vì giới. Phía bắc không trung âm trầm, thổ địa cháy đen, không hề sinh khí, phía nam cỏ cây xanh bầu trời xanh vạn dặm, sinh cơ dạt dào. Đối lập tiên minh, cao giai to lớn ma thú đột nhiên xuất hiện ở ơ bơ pháo đài trên không. Cấp phía dưới mọi người tạo thành khủng hoảng, chói tai tiếng cảnh báo kéo vang. Mấy ngàn danh ma pháp sư cùng kiếm sĩ huấn luyện có tố mà tập hợp. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, chương 356 chịu mọi người chiêm ngưỡng cùng hắc ám thế lực chiến đấu. Mấy vạn năm, ơ bơ pháo đài ma pháp sư cùng kiếm sĩ đã sớm hình thành quân sự hóa quản lý. Phàm là có ngoại địch xâm lấn, lấy lôi đình chi thế xuất động, tùy tiêu lên làm tốt phòng ngự cùng tiến công, gần nhất thường xuyên gặp ma vật tập kích. Trong thành người đã sớm thần hồn nát thần tính, hôm nay pháo đài trên không chợt toát ra một đầu thật lớn cao giai ma thú. Tự nhiên khẩn trương vạn phần. Tiếng cảnh báo một vang, lao ra đi ma pháp sư cùng kiếm sĩ đều làm tốt tắm máu chiến đấu hăng hái chuẩn bị, đang lúc dương cung bạt kiếm là lúc, pháp thần Percy từ ma thú bối thượng nhảy xuống, theo gió phiêu ở giữa không trung, phóng thích giảm bớt cảm xúc ma pháp, thoải mái mà hóa giải nguy cơ. 15 phút sau, vĩ đại quang chi tử tinh linh vương mang theo vị thành niên tiểu yêu tinh từ ngoại giới tiến vào. Tiểu thiên địa tin tức, truyền khắp ơ bơ pháo đài phố lớn ngõ nhỏ. Tất cả mọi người lao ra ra môn, chạy đến trung tâm quảng trường, chiêm ngưỡng trong truyền thuyết đại nhân vật, nếu biểu lộ thân phận. Tinh linh vương cùng Thư Lê liền xóa ngụy trang, lộ ra chân chính bộ dáng. Hết chương.